Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đột ngột truyền thẳng xuống dưới đến muốn hay không nhanh như vậy. Có người nói vì đọ sức hồng nhan cười một tiếng, liền có thể phong hỏa hí chư hầu. Bạch Hạo Nam không tới cấp độ này cũng không biết lời này. Tối thiểu cảm thấy có thể trông thấy làm như vậy chỉ toàn Vô Hà Tiếu Dung. Tiêu ít tiền cũng là đáng. Buổi chiều kiện thân thời điểm Vu Gia Lý căn bản liền không hỏi. Nhưng hôm nay nàng cũng không có cùng theo đi sân bóng. Nói là tỉnh hội liên hiệp công thương nghiệp có cái gì tiệc rượu phải đi phát biểu. Cho nên Bạch Hạo Nam liền mang theo 5-6 cái cầu thủ ra cửa. Lý Lâm quả nhiên ngắm lấy. Nghĩ cùng theo, bị Bạch Hạo Nam sai xử nàng đi tìm Khiên Nghiêu cầm cái gì bảng biểu. Sau đó chờ cô nương này quay người lại, hắn liền cùng một đám nháy mắt ra hiệu tiểu hòa tử chay. Thật sự là để người ta xem như 3 tuổi tiểu hài đến đùa với chơi. Lên xe, cầu thủ trẻ nhóm đều còn tại thảo luận Lý Lâm cười lên là thật là dễ nhìn. Hiện tại ở chung 1-2 tháng. Xác thực nhìn ra được Kiến Quốc ca không có đối với người ta động thủ. Lúc này đều có chút bảo vệ cái này không có gì suy nghĩ xấu đần cô nương. Chủ yếu vẫn là bởi vì đẹp đẽ. Ai nhìn nàng đều cảm thấy tâm tình tốt. Nhắc nhở Kiến Quốc ca lúc này xem như đắc tội Đông Bắc muội tử. Cẩn thận quay đầu bị khóc. Đây cũng chính là Lý Lâm lớn nhất thủ đoạn. Bạch Hạo Nam cười ha ha lấy một khối trò chuyện. Có chút trở lại mình vừa tham dự nghề nghiệp đội kiếm tiền thời điểm loại kia đơn giản vui vẻ. Cho nên mang theo loại này nhẹ nhõm tâm tình. Hắn hôm nay lại lên sân khấu. Không biết là ban đêm đá bóng ánh đèn để hắn tìm tới điểm trước kia tại thi đấu vòng tròn bên. Trong cảm giác, vẫn cảm thấy ban đêm đá bóng không có người không có phận sự nhìn. Tiết lộ phong thanh khả năng tương đối thấp. Buổi tối hôm nay hắn thả tương đối mở, mặc dù cùng hắn cùng một chỗ xuyên trận cầu thủ trẻ chỉ có 2 cái. 3 người vẫn là tương đối thành thạo lại thành thạo điêu luyện đem tràng diện thay hộ khách khống. Chế, hiệp trợ hộ khách bên này áp chế đối phương bị đá tương đương vui vẻ. Giữa trận nghỉ ngơi Bạch Hạo Nam đưa danh thiếp cùng tuyên truyền đơn cho hộ khách. Vị này tổ đội trung niên nhân hẳn là một cái ông chủ. Từ mình lao vụt xe Việt dã đằng sau kéo một dương vận động đồ uống ra phân phát. Cực kỳ xa hoa đáp ứng ngày mai liền giới thiệu bằng hữu cùng đi nhìn xem. Đã loại này khoảng 40 tuổi còn tại đá bóng nam nhân. Đó chính là chân ái bóng đá. Cũng thật quan tâm thân thể. Bạch Hạo Nam phát hiện nghiệp vụ xác suất thành công thậm chí so với tuổi trẻ tiểu hòa tử càng gấp. Đôi. Cho nên mang theo lấy lòng hộ khách tâm thái, nửa chặng sau cho ăn đến càng thoải mái hơn. Kết quả lúc này là đem người khác phục thị dễ chịu. Đá xong cầu còn không thả bọn họ đi, tùy tiện xông cái lạnh liền vui vẻ gọi Bạch Hạo Nam mang theo tiểu huynh đệ cùng nhau đi hộp đêm. Happy dưới, bọn hắn đội bên trên 7-8 người đều muốn đi, nhiều mấy người càng náo nhiệt. Mà lại đối bên này 3 người kỹ thuật dẫn bóng xác thực kính ngưỡng. Rất nhiệt tình, ngay cả làm cái kiện thân trung tâm chạy nghiệp vụ, đều có xã giao. Bạch Hạo Nam cảm thấy rất khôi hài. Gần nhất vẫn luôn không có đi buổi chiếu phim tối hắn thật cũng không cho mình lập xuống cái gì quy. Củ, còn có 3-4 cái tiểu huynh đệ ngay tại đá bóng đâu. Bọn hắn là trận thứ 2. Chờ một lúc còn muốn mang theo bọn hắn cùng một chỗ trở về. Người ta càng nhiệt tình. A, kia chẳng phải 2 giờ. Ở chỗ này khô cằn chờ có ý gì? Đi rồi, ngay tại cái này bên cạnh tìm chỗ ngồi náo nhiệt hạ nha. Ta vẫn ở vùng này làm công trình. Rất quen, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tìm muội tử chơi suốt đêm? Đội viên của hắn liền một đám người ha ha ha. Hai cầu thủ trẻ đối loại này miễn phí trường hợp hay là vô cùng mong đợi. Tựa như Bạch Hạo Nam vừa đi theo đội bóng bên trong lão đại ca nhóm ra hỗn thời điểm đồng dạng. Hung hăng lặng lẽ ở sau lưng dùng ngón tay đâm lão vương eo. Bạch Hạo Nam ngẫm lại cũng đúng. Quá khứ cho mấy cái kia cầu thủ căn dặn vài câu. Lưu lại danh thiếp cùng tuyên truyền chỉ riêng tại mấy người kia mãnh liệt hâm mộ bên trong lái xe. Đi ra, kỳ thật không lái xe đều được. Ngay tại sân bóng bên ngoài mặt đường bên trên, trời không có hắc thời điểm Bạch Hạo Nam liền chú ý tới đây là phía ngoại ô thành phố rất nhiều. Lớn xe hàng tập trung hậu cần thị trường sở tại địa. Khả năng loại địa phương này cầm xây sân bóng chi phí tương đối thấp đi. Không phải ai đều cùng Vu gia như thế địa chủ thổ hào. Mà tới được trong đêm cái này ban ngày nhìn bụi bẩn hậu cần đường đi bỗng nhiên liền trở nên xa hoa. Trụy lạc, Bạch Hạo Nam ngoại trừ cảm thấy đẳng cấp có chút hơi thấp. Cũng là không kén ăn, chủ yếu liền là đến Happy Hạ thuận tiện liên lạc tình cảm. Chẳng lẽ còn thật muốn ở chỗ này tìm quốc sắc thiên hương cô nàng làm cái gì hạt xương nhân duyên a? Kỳ thật đối phương đối với hắn chiếc này xe Hammer cũng rất ghé mắt. Cảm giác rất có thực lực, càng có đường hơn tử. Cho nên một chút cũng không có tùy tiện qua loa cảm giác. Thuận khắp nơi đều có sói khóc quỷ hào tiếng ca tại lầu 2 mướn phòng vào chỗ xuống tới. Rất nhanh liền bán buôn một đống cô nương hoa mai ở giữa trúc tại trong phòng chung khách quý chật. Nhà, để Bạch Hạo Nam có chút quen thuộc loại kia oanh ca yến hót lập tức liền toàn phương vị đem hắn bao. Vây, có chút kỳ quái, trước kia cực kỳ hưng phấn loại kia tràng diện cảm giác biến mất. Hoặc là nói hiện tại cũng không cảm thấy loại cục diện này nhiều cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là Tết Xuân lúc trước 2 tháng tại bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt thật bị cởi thần. Quang, Bạch Hạo Nam có chút lẩm bẩm. Cho nên Mercedes ông chủ nhiệt tình đẩy vị nùng trang mỹ nữ đến trong ngực hắn cũng không có cử. Tuyệt, cường tráng cao lớn hắn còn lập tức được cô nương cái môi thơm. Đối phương nghe nói hắn là vận động viên càng kích động. Trải qua hoan tràng Bạch Hạo Nam ngay tại một mảnh vương ca xưng hô bên trong ôm mỹ nữ ngồi vào nơi. Hẻo lánh bên trong, cũng không phải cấp xác, chủ yếu là có thể tránh uống rượu. Thật sự là không ngừng có người tới mời rượu tương đối phiền. Kỳ thật loại chuyện này trước kia tại chức nghiệp đội thời điểm liền so khá thường gặp. Bọn hắn đại đa số thời điểm đi ra ngoài chơi. Đều là có xí nghiệp, ông chủ hoặc là buổi chiếu phim tối quản lý tính tiền. Sẽ tới chỗ tuyên dương hiển lộ rõ ràng có chân cầu minh tinh mặt mũi quan hệ. Sau đó thường thường hộp đêm hoặc là trong quán bar tự nhận là có chút thân phận. Đều sẽ tới uống 2 chén. Mà tại căn bản liền không hiểu bóng đá chuyện gì xảy ra những cái kia buổi chiếu phim tối mỹ nữ. Trong mắt. Dáng người tráng kiện cầu thủ chuyên nghiệp đều là ngôi sao cầu thủ. Tìm bọn hắn uống rượu cọ náo nhiệt càng không ít. Cho nên nói Bạch Hạo Nam từ tiến nghề nghiệp đội bắt đầu một tuần 4-5 ngày ban đêm đều tại giảng. Này chàng tử bên trong pha trộn, làm sao chưa quen thuộc nữ nhân nha. Bất quá quen thuộc son son hương phấn khí cùng cồn rất nhanh liền để Bạch Hạo Nam hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh lại. Thoải mái cùng mới quen bạn gái kề vai sát cánh chơi điểm mập mờ trò chơi nhỏ. Suy nghĩ đêm nay muốn hay không đem cái này nhìn giống như còn có mấy phần sức chiến đấu nữ tử đánh. Tới ăn, trong mắt dư quang trông thấy bao cửa phòng mở ra. Một cái lại cao lại trắng tóc húi cua đại hán mang theo mấy người tiền hô hậu ủng tiến đến. Ngoại trừ hắn cùng nữ nhân bên cạnh trong tay mang theo bình rượu. Cái khác mấy cái tùy tùng đều bưng các loại ăn uống. Vào cửa liền nhiệt tình quen thuộc chào hỏi. Nghe nói từ ca quen biết mấy vị đá bóng cao thủ. Đưa chút đồ nướng đồ ăn vặt tới. Ta cũng thích đá bóng. Hẹn cái thời gian chơi đùa. Bạch Hạo Nam xem như lão giang hồ. Cười gật gật đầu nhấc tay ra hiệu nể tình. Tiếp nhận đối phương đưa tới chén rượu. Lấy cùi trỏ đụng bên cạnh lâm thời bạn gái. Nữ tử kia quả nhiên như là vừa rồi nói đùa đã nói xong như thế. Cười duyên bưng lên chính bọn hắn ngược lại bia chén. Muốn cùng Bạch Hạo Nam uống cái rượu giao bôi. Tóc húi cua đại hán, bọn người đương nhiên không có chú ý tới này đôi nam nữ đứng lên mập mờ không. Thôi Ôn nâng chén lúc, Bạch Hạo Nam đã cùng bạn gái đổi cái chén. Hắn hào sảng một ngụm ngửa đầu uống, đổi lấy đối phương cùng tán thưởng. Chứa hơi có say ý, Bạch Hạo Nam ngồi xuống, càng là giả bộ bưng chén lại không uống kia mời rượu nữ tử nũng nịu nằm sấp hắn đầu vai thấp giọng. Hoa, người tốt thú vị, cẩn thận như vậy a, là sợ bị gài bẫy a. Bạch Hạo Nam đương nhiên hiểu được cảm giác thần bí là tán gái không có con đường thứ hai, thừa dịp cơ khai du ôm đối phương eo thon thân mật cùng nhau. Đường vận động viên thường xuyên tiếp nhận nước tiểu kiểm a. Châu đỏ đồ uống, đồ nướng bên trong đinh hương, nội tạng, cơm chưa thịt những này bên trong đều mang theo kích thích tố thành phần. Ngoạn tao, một cái không chú ý liền vượt chỉ tiêu liền làm hư. Càng đừng đề cập vạn nhất có cái gì phạm pháp nguyên tố. Ta cái này nước tiểu dạng không quá quan a. Một bên nói liền một bên kéo đối phương tay nhỏ. Hướng nước tiểu dạng sinh ra quá khứ. Hắn là không giây phút nào đều tại cô gái. Nữ tử thành thạo hô hấp hỗn loạn. Thế nào cái, nước tiểu kiểm đâu? Bạch Hạo Nam cái mũi đều hết sức vui mừng tại đối phương sau tai cố ý phun nhiệt khí đang chuẩn. Bị bên trên đầu lưỡi trợ trận. Lại nghe thấy ngồi tại bên cạnh mình kia hai cái cầu thủ trẻ tụ cùng một chỗ vui cười. Ngoạn tào, cái này mẹ nó đều là ai vậy? Ngu đột xuất, còn cho là mình tính viên kia hành a. Ồn ào trong phòng chung nhỏ giọng nói chuyện khẳng định nghe không rõ. Trong này nói chuyện không phải như Bạch Hạo Nam dạng này châu đầu ghé tai. Liền phải phóng đại âm lượng. Kết quả hai cái này khả năng vừa tới 20 tuổi đại đa số thời gian đều tại trên sân huấn luyện. Thanh niên, tuổi còn nhỏ bị thổi phồng tự nhiên là nhẹ nhàng vênh váo tự đắc thanh âm có chút lớn. Hảo chết không chết âm nhạc vừa vặn đổi khúc. Âm cuối khẳng định liền bị cười kính một vòng rượu kia tóc húi cua đại hán bọn người nghe thấy được. Giang Châu là cái giang hồ khí hơi thở rất nặng thành thị. Tại đêm trong chàng hơi không chú ý nói nhầm cũng rất dễ dàng dẫn xuất chút sự cố đến. Bạch Hạo Nam tại Giang Châu nhất quán vẫn tương đối cẩn thận. Nhưng không biết là gần nhất Xuân Phong đắc ý, vẫn là cái gì khác. Rõ ràng là tại chưa quen cuộc sống nơi đây bến tàu. Rõ ràng trông thấy kia tóc húi cua đại hán nguyên bản cười ha hả sắc mặt kiệt ngạo chủ đề một chút. Cũng chỉ là giơ chân đá tuổi của mình nhẹ cầu thủ. Hai người các ngươi đang nói cái gì nói nhảm. Có chút quy củ không có. Nhưng cũng không có để tâm cao khí ngạo tiểu gia hỏa cho nói lời xin. Lỗi cái gì? Trên tay bận không qua nổi nha. Cũng liền không thấy được đại hán kia lại nhìn thật sâu bên này một chút. Chuyển đầu đeo người đi ra. 20 không đến tiểu hòa tử. Chỗ đó phân rõ trên sân bóng quát tháo phong vân cùng trên xã hội hung ác nham hiểm thâm độc xảo trá. Tuyệt đại bộ phận sinh hoạt quỹ tích đều tại sân bóng bên cạnh đạt được tôn trọng. Ai cũng muốn cho mấy phần mặt mũi. Hiện tại các loại tuổi lớn hơn bọn họ người trưởng thành đều gọi hô bọn hắn huấn luyện viên. Nơi nào sẽ đem người bên ngoài để vào mắt, cười đùa cùng Bạch Hạo Nam nhỏ giọng mạnh miệng, là ngu xuẩn nha. Ai biết là cái nào sợi lông, còn muốn cho mấy phần mặt mũi uống chén rượu, uống ư gái ngươi a. Bạch Hạo Nam nhìn đối phương đều đi ra, cũng không nói thêm lời, chỉ là lại cùng mỹ nữ kia cùng từ ca bọn hắn uống rượu với nhau oản tù tì lúc. Bỗng nhiên liền có loại hãi hùng khiếp vía càng thêm mãnh liệt. Căn bản là không có cách nào tập trung đến trước mắt đến. Thỉnh thoảng đều nhìn trộm nghĩ thoáng chốt mở quan cổng. Mỹ nữ kia đều phát hiện bắt đầu nũng nịu. Nhìn cái gì nha? Lại nhắm vào nhà ai cô nương? Ngươi cái sắc quỷ. Lời còn chưa dứt, túi kia cửa phòng lại bị đẩy ra. Hai cái tóc húi của thanh niên buồn bực không ra tiếng đi tới đến. Trực câu câu đối với cái góc này đến đây. Đổi lại một năm trước, Bạch Hạo Nam xác định vững chắc lâm vào ôn nhu hương. căn bản liền không tâm tình chú ý những vật này. Bây giờ lại là chạy mấy ngàn công dặm đường lão giang hồ. Chỉ là nhìn xem chỉ riêng Trách Lục Ly mướn phòng dưới ánh đèn chiếu bắn ra kia hai cái thanh niên. Biểu lộ sắc mặt, toàn thân lông tơ liền nổ tung ra. Chờ thuận ánh mắt nhìn thấy đối phương đã đến gần. Thình lình lật cổ tay từ cánh tay đằng sau đột nhiên riêng phần mình lộ ra một thanh đao nhọn. Bạch Hạo Nam đã đột nhiên đẩy ra còn tại dính nhau nữ nhân. Kém chút không có đem nàng đạp đến đao nhọn bên kia đi. Một bên kéo nàng cút ra một chút. Một bên thuận tay đi bắt trên mặt bàn Phương Tôn rượu Tây Bình. Bạch Hạo Nam vốn là chuẩn bị đón đỡ đánh nhau trương khí thế. Kết quả kia hai tuyệt đối không đến 18 tuổi thanh niên. Không nói hai lời trực tiếp liền hướng phía đã kinh ngạc đến ngây người cầu thủ trẻ trên đùi đâm. Ngoạn tao, Bạch Hạo Nam chỉ có thể như thế bản năng mắng một tiếng. Cái này mẹ nó là sát thủ chuyên nghiệp à, ác như vậy, như thế không đem mạng người coi ra gì. Trong miệng mãnh hô, tiểu chu, cừu oán, chạy a. Sau đó đã đem trong tay bình rượu ném ra đi. Không phải nện cái này hay rõ ràng không đem người đương người lăng đầu thanh. Lão giang hồ sợ nhất liền là loại này mới xuất đạo. Cái gì cũng đều không hiểu cái gì còn không sợ miệng còn hôi sữa kẻ lỗ mãng. Rõ ràng liền là vừa rồi cái kia tóc húi cua đại hán phái qua đến báo thù. Cho nên Bạch Hạo Nam bình rượu trực tiếp đập vào đằng sau mướn phòng cửa sổ thủy tinh lên. Cao hơn 1 mét sát đường rơi xuống đất bột thủy tinh nát sụp đổ mất. Thừa dịp phát ra tới ầm vang một tiếng thật lớn thời điểm. Kia hai tên bắt đao nhọn lăng đầu thanh cũng kinh ngạc hả. Bạch Hạo Nam đưa tay bắt đã trúng đao. Chính đang sợ hãi kêu to cầu thủ trẻ cổ áo. Ỷ vào vận động viên cường kiện thân thể, trực tiếp đem hắn kéo túm tới, còn đưa tay Phật trong tay bình rượu quà vặt đĩa đập tới đi nện nhảy lên ghế salon lăng đầu thanh. Một tên khác cầu thủ trẻ cũng chịu một đao, nhưng không có kinh hoàng như vậy, còn có thể nhảy qua đến giúp Bạch Hạo Nam cùng một chỗ lôi kéo đồng bạn. Sau đó không chút do dự cùng một chỗ đem gào thảm ra hỏa từ cao hơn 3 mét phá cửa sổ kéo thẳng. Tay trượt xuống đi, Bạch Hạo Nam dù sao số tuổi lớn một chút, còn có chút nghĩa khí lại kéo lật ghế sofa cùng bên này chân cao băng ghế loại hình ngăn cản một. Hạ tối hậu đi, nhưng dù cho là dạng này, đang nhảy ra phá cửa sổ trong nháy mắt, vẫn là cảm thấy trên mông chua chua. Nguyên cái mông ngồi xổm đoán chừng cơ bắp đều gấp thành một khối thiết bản. Hai cái cầu thủ trẻ cũng ở phía dưới chờ lấy hắn. Vừa rồi dọa đến đột nhiên gào thảm tiểu chu hiện tại mở ra một tay máu tươi. Ca, có phải hay không động mạch? Làm thể dục nhiều ít đều hiểu điểm vận động hộ lý. Vẫn là biết loại này vết đau nói nặng có thể lập tức người chết. Động mạch chảy máu vài phút có thể mất mạng. Nói không nặng, cũng chính là trở về nuôi cái 10 ngày nửa tháng vết thương da thịt mà thôi. Trước đó vẫn còn tương đối tỉnh táo cái kia cừu oán bây giờ lại khóc lên. Vương ca, làm sao bây giờ? Đau quá, má ơi, Bạch Hạo Nam vừa xem thường. Ngoạn tào, ai bảo các ngươi vừa rồi miệng như vậy tiện. Ta cái này không phải cũng. Bên kia hộp đêm đại môn liền mở ra. Một đám trong tay giơ ống thép dưa hấu đao tóc húi cua xông lại. Đập nát pha lê bên cạnh thò người ra một cái lăng đầu thanh tùy tiện. Chém chết bọn hắn, liền là mấy tên này. Ba vị cầu thủ chuyên nghiệp co cẳng liền chạy. Bạch Hạo Nam còn phải che đã ướt ươn ướt cái mông. Trong đầu nhớ tới Dung Đô, Thành Đô. Bên kia tựa hồ liền có cái tiền bối tầm 10 năm trước giáp A thời đại. Cũng là ban đêm uống rượu bị người tại phía sau cái mông chặt hơn 10 đao. Thế mà cũng có thể chạy vội thoát đi. Đây chính là nghề nghiệp vận động viên khác biệt. Vô luật sức chịu đựng vẫn là thể lực đều không phải bình thường. Không để ý thương thế nhảy lên xe Hammer liền chạy. Đối phương tức giận nhiều nhất đập mấy khối thạch đầu tại khổng lồ trên thân xe. thật cũng không lái xe theo đuổi giết. Chỉ có một mực ngốc trên xe Ada bổ nhào vào tay lái phụ đi gâu gâu gâu giống lên vài tiếng. Lái xe hốt hoảng thoát đi, Bạch Hạo Nam có thể nói cái gì? Đây quả thực là mình 10 năm trước chân thực khắc họa. Đồng dạng không coi ai ra gì. Đồng dạng không kiêng nể gì cả. Đồng dạng vứt xuống cục diện rồi dám liền chạy. Nghĩ tới đây hắn vẫn là lấy ra điện thoại di động tìm tới vừa cùng vị kia từ lão bản trao đổi số. Điện thoại đánh tới, ngoạt tao, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Từ lão bản so với hắn còn kinh hoàng. Ngoạt tao, vừa rồi kia là vùng này đại ca, các ngươi làm sao trêu chọc hắn? Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói, không nói, hôm nay không có ý tứ. Rượu kia nước còn có hiện trường hư hao bồi thường đều tính cho ta. Ngày mai gọi điện thoại cho ta tính tiền. Từ lão bản ngược lại là hung hăng nói chuyện nhỏ. Lặng lẽ hỏi nhìn thấy bên trên máu. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ. Chẳng lẽ loại sự tình này còn có thể báo cảnh dày vò. Hắn căn bản là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đi. Chỉ có thể gọi điện thoại cho Khiên Nghiêu. Gọi hắn mở chiếc xe tới đón mấy cái kia đá bóng ra hỏa. Mình trước dẫn người đi bệnh viện băng bó. Cảm thụ được trên ghế ngồi cái mông ma sát nóng bỏng đau đớn. Bạch Hạo Nam rốt cục có chút hãi hùng khiếp vía. Nhìn như phồn hoa như gấm sự nghiệp. Phảng phất vài phút khả năng bởi vì loại này không chút nào thu hút sự tình trong nháy mắt sụp đổ. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên Phật là thực là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.